Cửu vực kiếm đế, chương 3533, thiên tôn cùng tiên đế lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cho ta thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại xóa đi hư ngôn thiên tôn lạc ấn, Sở Phong Miên trực tiếp đem hai cái kia âm dương quân cờ, ném vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Hắn đã là thôn vệ to lớn âm dương chi lực, hiện tại chính là trực tiếp thừa này cơ hội, đem cái này hai cái âm dương quân cờ luyện hóa. Hai cái âm dương quân cờ bị thôn thiên bí thuật trực tiếp thôn phệ. Trực tiếp biến thành hai đoàn vô cùng thuần túy âm dương chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Sở Phong Miên trong thân thể cái kia hai đoàn âm cực dương cực chi lực, lập tức dung nhập vào cùng một chỗ, biến thành một đạo to lớn âm dương trận đồ, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Mỗi một lần vận chuyển, cái này âm dương trận đồ lực lượng đều tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là cái này âm dương chi lực, chính là lực lượng pháp tắc, chỉ sợ là trong chốc lát, cũng đủ để ngưng luyện ra một đạo mới pháp tắc. Sở Phong Miên cảm thụ cái này âm dương trận đồ kéo lên lực lượng, không khỏi nghĩ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này kỷ nguyên pháp tắc, chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, tối, thời gian, không gian. Cái này 10 đại pháp tắc, chỉ có cái này 10 đạo pháp tắc, có thể ngưng tụ. Về phần những lực lượng khác, giống như là âm dương chi lực, tại cái này kỷ nguyên bên trong y nguyên tồn tại, lại không cách nào ngưng tụ pháp tắc. Cho nên không cách nào bằng vào âm dương chi lực, đang ngưng tụ tiểu thiên thế giới, tấn thăng tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Sở Phong Miên nhìn thấy qua hai vị tu hành đạo âm dương võ giả, Thái Hư Thiên Tôn, cùng cái này Hư Ngôn Thiên Tôn, đều là thiên tôn, liền là bởi vì bọn hắn không cách nào lấy đạo âm dương, ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Trở thành tiên đế, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thành tựu thiên tôn. Nếu như Sở Phong Miên hiện tại nguyện ý, hắn cũng có thể lấy cái này trong thân thể âm dương trận đồ làm căn bản, một lần trùng kích thiên tôn cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi thành tựu thiên tôn, Sở Phong Miên chính là thực lực hội tăng vọt mấy chục lần. Bất quá đại giới chính là hắn cũng không còn cách nào ngưng tụ tiểu thiên thế giới, trở thành tiên đế. Thiên tôn cùng tiên đế là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, một khi lựa chọn, cũng không còn cách nào hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này kỷ nguyên bên trong, tiên đế chi đạo mới thật sự là đại đạo, thiên tôn chi đạo, bất quá chỉ không cách nào thành tựu tiên đế gãy bên trong một lựa chọn. Sở Phong Miên hiện tại đã có thể thành tựu tiên đế, tự nhiên sẽ không lựa chọn thiên tôn chi đạo. Âm dương trận đồ lực lượng, không thể tại tiếp tục ngưng luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảm thụ được âm dương trận đồ lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng là quyết định nhất định phải từ bỏ cái này âm dương trận đồ. Tại tiếp tục ngưng luyện xuống dưới, khả năng trực tiếp mang theo Sở Phong Miên, tấn thăng đến thiên tôn cảnh giới. Phá nát cho ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong thân thể. Bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, tại thời khắc này đồng thời bộc phát, hội tụ vào một chỗ, trực tiếp biến thành một thanh cự kiếm, hướng về âm dương trận đồ bổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rắc, tại cái này bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng trước mặt, âm dương trận đồ, đều là bị một kiếm chặt đứt, biến thành vô số âm dương chi lực mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những mảnh vỡ này, từng cây chính là hướng về cây kia 129.600 mai bất hủ tinh thể bay đi, toàn bộ rơi vào đến trong đó, cùng bất hủ tinh thể lực lượng, hòa làm một thể, chỉ gặp vu thần chân thân lực lượng, đều tại kéo lên. Mặc dù cái này âm dương trận đồ một khi ngưng tụ hoàn thành, Sở Phong Miên thực lực đem hội tăng vọt mấy lần, nhưng là trở thành thiên tôn, lại là Sở Phong Miên không nguyện ý nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại chỉ có thể là lựa chọn đem cái này âm dương trận đồ đánh nát, ở trong đó lực lượng, dung nhập vào bất hủ tinh thể bên trong, tăng lên bất hủ tinh thể lực lượng. Mấy hơi thở, sở hữu âm dương mảnh vỡ, đều bị bất hủ tinh thể chỗ hoàn toàn thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất hủ tinh thể lực lượng, chỉ ít tăng lên 5 thành, không sai. Sở Phong Miên cảm nhận được bất hủ tinh thể lực lượng tăng lên, khóe miệng cũng là hiện ra một chút ý cười đến, bất hủ tinh thể ngưng tập hợp một chỗ, chính là Sở Phong Miên hiện tại thân thể, vu thần chân thân, vĩnh hằng thần thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bởi vì chậm chạp không cách nào ngưng tụ ra đạo thứ bảy pháp tắc, ngưng tụ tiểu thiên thế giới, chân chính tấn thăng tiên đế cảnh giới, cho nên bản thể hắn vẫn là hắn nhục thân. Thế nhưng là bằng vào một đạo tiên tôn nhục thân, dung nạp có thể so với bát giai tiên đế lực lượng kinh khủng, lệnh Sở Phong Miên thân thể tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hắn vận dụng lục huyết ma kiếm, bị lục huyết ma kiếm sát ý, đem lực lượng hoàn toàn bộc phát thôi động tới cực điểm thời điểm. Lực lượng này chính là liền đã siêu việt Sở Phong Miên bản thể, chỗ có thể sức chịu đựng. Cho tới khi lúc Sở Phong Miên trên thân 129.600 mai bất hủ tinh thể, đều có chỗ vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau một mực là đến thái cổ bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên chém giết thái hư thiên tôn, đạt được cái kia hai đoàn âm cực dương cực chi lực, dung nhập vào bất hủ tinh thể bên trong, mới lệnh bất hủ tinh thể hoàn toàn khôi phục. Sở Phong Miên bây giờ đã là tại huyết trì bên trong, chịu tải lục huyết ma kiếm chiến đấu ký ức, thông qua được lục huyết ma kiếm khảo hạch, xem như triệt để nắm giữ lục huyết ma kiếm lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tự do khống chế lục huyết ma kiếm lực lượng, Sở Phong Miên mới có thể vận dụng lục huyết ma kiếm chiến đấu. Bất quá cái này cũng không phải là đại biểu Sở Phong Miên có thể hoàn toàn tiếp nhận lục huyết ma kiếm lực lượng, hắn hiện tại vậy vẻn vẹn chỉ là đem lục huyết ma kiếm lực lượng ngăn chặn, khống chế tại Sở Phong Miên nhục thân có thể chịu tải cực hạn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là siêu việt cực hạn này, Sở Phong Miên lần nữa vận dụng lục huyết ma kiếm, chính là liền có nhục thân sụp đổ nguy hiểm. Đối với một vị tiên đế mà nói, nhục thân sụp đổ, bất quá là tái tạo nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên lại y nguyên chỉ là một vị tiên tôn, hắn nhục thân, chính là bản thể hắn, nhục thân sụp đổ, đại biểu chính là Sở Phong Miên vẫn lạc. Hiện tại theo âm dương trận đồ mảnh vỡ dung nhập vào bất hủ tinh thể bên trong, Sở Phong Miên thân thể có thể chịu tải lực lượng cũng là tăng cường trọn vẹn 5 thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên có thể buông ra lục huyết ma kiếm càng nhiều uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là đã từng chúa tể binh khí, lục huyết ma kiếm chân chính lực lượng, tự nhiên so với Sở Phong Miên hiện tại có thể nắm giữ, còn cường đại hơn nhiều. Cho nên lần này nhục thân tăng lên, vậy lệnh Sở Phong Miên thực lực, tăng lên không ít, tự nhiên làm hắn vô cùng mừng rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lần này chỉ là tiện đường đến đây lôi đấu thương hội, lại là không nghĩ tới, lại là đụng phải cái này Hư Ngôn Thiên Tôn. Hư Ngôn Thiên Tôn, chính là vạn giới thành viên một trong, tự xưng sáu trụ một trong, mặc dù không rõ cái này sáu trụ, đến cùng là dạng gì tồn tại, tại vạn giới nội địa vị như thế nào, thế nhưng là lấy Hư Ngôn Thiên Tôn thực lực xem ra, người này hẳn là vạn giới hạch tâm thành viên một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua hắn miệng, có lẽ có thể giải được vạn giới nhiều bí mật hơn. Mặc dù Sở Phong Miên là lợi dụng kỳ nguyên hội chờ một chút con đường, đang thu thập vạn giới tin tức, thế nhưng là từ bên ngoài thu thập tới tin tức, làm sao có thể theo một tên chân chính vạn giới thành viên trong miệng chính miệng hỏi ra lời nói so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là một bước tiến vào huyết hải dưới đáy. Cái kia lôi đấu thương hội phó hội trưởng Lạc Trúc, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp chân áp. Lạc Trúc bất quá chỉ là pháp tắc tiên tôn thực lực, Sở Phong Miên tùy ý mệnh lệnh một vị kiếm nô, đem chấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.